Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Niệm Niệm không ngờ Phù Minh khi tỉnh táo lại còn có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Nàng không hiểu tại sao hắn luôn không nhìn rõ vị trí của mình. Mơ mộng hão huyền có được thứ mà hắn không nên mơ ước. Hắn chẳng qua chỉ là một ám vệ bên cạnh nàng mà thôi. Sao dám yêu cầu nàng chỉ yêu mình hắn? Tang Niệm Niệm có chút xấu hổ, muốn hắn từ bỏ ý định này. Người nhất định phải như vậy sao? Dưới ánh đèn dịu dàng, vị công chúa da trắng như ngọc từ từ cụp mắt xuống. Bốn mắt nhìn nhau với vị ám vệ cao lớn đang quỳ trước mặt nàng. Ánh lửa nhảy nhót, Tang Niệm Niệm đã hiểu rõ câu trả lời của Phù Minh. Nàng tức giận vô cùng, buồn bực quay người lại, cuộn chăn quanh người. Ta muốn nghỉ ngơi rồi. Phù Minh có chút buồn cười nhìn hành động của nàng, không cảm thấy quá thất vọng. Hắn biết rõ yêu cầu của mình quá đáng và hèn hạ đến mức nào. Nhưng hắn sắp không nhịn được nữa rồi. Thêm mấy cây cỏ sưởi ấm vào đống lửa đang dần tắt. Phù Minh dừng một chút, lại thêm hai lá tình yêu vào. Mấy ngày nay, thời kỳ động dục của hắn không bị phản phệ, đều nhờ vào những lá tình yêu có thể thỏa mãn dục vọng của hắn trong mơ. Hắn muốn có được tình yêu trọn vẹn của chủ nhân, dù thế nào cũng phải kiềm chế bản thân, lưng áp vào một cơ thể nóng bỏng. Tang Niệm Niệm cảm thấy chứng sợ lạnh của mình dường như lại tái phát. Nhưng nàng vừa mới từ chối yêu cầu của Phù Minh, bây giờ không có mặt mũi gọi hắn ủ ấm chăn. May mà vị ám vệ cao lớn rất tự giác, vén một góc chăn chui vào, ôm nàng cả người lẫn chăn vào lòng. Điện hạ, người còn thiếu ta một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nghe vậy, hai má Tang Niệm Niệm nhanh chóng ửng đỏ. Sao Phù Minh càng ngày càng mặt dày vậy? Sao lại có thể đưa ra yêu cầu như thế chứ? Nàng cố gắng xoay người, trong bóng tối lần theo cánh tay rắn chắc của Phù Minh sờ lên trên. Hôn bừa lên mặt hắn một cái. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Hiện giờ nàng đang rất rối rắm, vẫn chưa nghĩ kỹ có nên đồng ý yêu cầu của hắn hay không. Phù Minh bật cười, cảm giác như có người chọc một lỗ trên N, G, C hắn. Ngứa ngáy vô cùng, hắn cẩn thận căng lưng, giữ một khoảng cách với chủ nhân của mình, lại dùng yêu lực xoắn mấy sợi dây vô hình, trói chặt mình trên giường đá. Giấc mơ quá hoang đường, hắn luôn lo lắng mình sẽ vô ý bắt nạt công chúa. Lá tình yêu từ từ tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Đợi đến khi Tang Niệm Niệm mơ màng ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia thì đã không còn kịp nữa. Ý thức nàng dần dần chìm xuống, nhanh chóng rơi vào giấc mộng do Phù Minh tạo ra. Giống như rất nhiều lần trước, làn da trắng nõn của nàng chỉ được quấn một lớp vải mỏng. Quá đáng hơn là, lần này chủng loài của Phù Minh còn thay đổi, từ thụ yêu đầy dây leo thô ráp, biến thành người trong suốt không nhìn thấy hình dạng. Tang Niệm Niệm bị hắn hành hạ trong mơ cả đêm, hôm sau tỉnh dậy cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên. Điện hạ, sắc mặt người không tốt lắm, là do gặp ác mộng sao? Phù Minh tỉnh dậy từ giấc mộng ngắn ngủi, phát hiện mình vẫn nằm ngoài giường đá như thường lệ, còn công chúa trong lòng hắn nhắm chặt hai mắt, tóc mái ướt đẫm, làn da trắng như tuyết, ửng đỏ. Vừa thấy hắn tỉnh lại, lập tức trừng mắt nhìn hắn. Cút! Tang Niệm Niệm thật sự tức giận đến mức khàn cả giọng bảo hắn cút đi. Nhưng vì giấc mơ bị treo lơ lửng giữa không trung dây dưa tối qua mà hao tổn quá nhiều sức lực, cả người mềm nhũn. Cái trừng mắt này không hề có chút huy hát, y, ế, p nào. Phù Minh bị nàng trừng mắt nhìn đến mức lông trên người sắp dựng đứng cả lên. Hắn hít sâu một hơi để điều chỉnh nhịp tim đang đập dữ dội. Cúi đầu nhìn điểm yếu vẫn chưa được thỏa mãn của mình. Xác định tối qua hắn không hoàn toàn mất khống chế, lúc này mới khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. Cúi người tiến lên, hôn lên đôi môi mềm mại của chủ nhân một cái. thuộc hạ đi chuẩn bị thức ăn cho người. Tang Niệm Niệm, nàng khó chịu cọ cọ mắt cá chân, chùm chăn kín đầu, không dám tin rằng dục vọng của mình đối với Phù Minh lại đạt đến mức này. Nhưng nàng không dám chắc giấc mơ cứ cách 3 ngày lại xuất hiện một lần này có liên quan đến Phù Minh hay không. Vì sĩ diện nên cũng không thể hỏi thẳng hắn, chỉ đành chậm rãi bắt bẻ. Phù Minh, thùng tắm quá nhỏ, ta ngồi không thoải mái. Phù Minh, hôm nay ta không muốn ăn cá nướng nữa, đổi món mới đi. Phù Minh, Mào Mào nên tắm rồi, nó bẩn quá, hơn 1 tháng rồi chưa tắm lần nào. Phù Minh, thế nhưng dù Tang Niệm Niệm có bắt bẻ thế nào, vị ám vệ cao lớn vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ nàng giao, thậm chí còn hoàn thành trước thời hạn. Mỗi ngày Tang Niệm Niệm mở mắt ra sẽ phát hiện hang động lại có thêm những thay đổi mới. Không phải đầu giường có thêm một bó hoa nhỏ, thì là trong tủ quần áo có thêm một chiếc áo lông cáo, hoặc là ngoài hang động có thêm một gian nhà nhỏ xinh xắn. Ngay cả vách đá gồ ghề lồi lõm trên đầu nàng cũng không biết từ lúc nào đã được hắn mài phẳng. Cách chương